Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, một tay che trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là 5 năm. Kinh thành, Đô Sát Viện, Trần Anh một mực trải qua cá ướp muối bình thường sinh hoạt. Không nghĩ, tới mình còn có thể xuôi gió xuôi nước lên trước, thành Đô Sát Viện Trung, tầng quan viên. Ở Nghiêm Tung cầm quyền trong khoảng thời gian này, hắn như vậy, không phải lệch không phải dựa vào là quan viên, còn có thể thăng thiên, đồng thời tiến vào Đô Sát Viện, chính hắn đều cảm giác có chút cổ quái. Hàn Lâm Viện tốt bao nhiêu a, có thể trà trộn cả Đại Minh Triều, thậm chí, có thể nói toàn bộ thế giới lớn nhất quốc gia thư viện. Không cần để ý tới, bên ngoài những phá sự kia. Chân thực một cái tiêu dao tự tại, cũng không biết có phải hay không biểu hiện quá mức cá ướp muối. Lại, còn có quan viên dám đánh chủ ý của hắn, hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, cử động này, đơn giản liền và lão thọ tinh ăn thạch tín một cái kết quả. Chính là muốn chết, thân là ngự sử, Trần Anh đột nhiên từ cá ướp muối trạng thái hóa thân. Mạnh nhất vương giả. Cầm đối phương nhược điểm một trận hung ác, phun ra, kết quả tự nhiên là đối phương thân bại danh liệt mất trước thôi chứ. Trần Anh cũng là bởi vì trận chiến này thành danh, dễ dàng ở Đô Sát Viện thăng, bằng gót chân, thậm chí bên người tự động tụ họp một nhóm hàn môn. Xuất thân ngôn quan, Nghiêm Tung một nhà độc đại không phải giả, thế nhưng không phải thật, sự một tay che trời, vẫn phải có quan viên không muốn cùng chảy hợp dơ. Bần, tụ họp ở bên người Trần Anh, hoặc là nói muôn ôm đoàn sưởi ấm càng, tăng thêm xác thực một chút ngôn quan, chính là như thế một bọn tồn tại, nguyên nhân không gì khác, bị Trần Anh chỉnh thân bại danh liệt mất trước, bãi chức tên kia, đúng là Nghiêm Tung vây cánh, một cách tự nhiên, Trần Anh liền bị Nghiêm Tung vây cánh bên trong bộ, phận tồn tại hận lên, khụ khụ, thật là lão hổ không phát uy. Coi hắn là con mèo bệnh, vô duyên vô cớ bị Nghiêm Tung bộ phận vây cánh vạch tội mấy lần về. Sau, luôn luôn cá ướp muối Trần Anh hoàn toàn hoạt dược. Hắn có thể sử dụng lực lượng quan phủ tự nhiên không nhiều lắm. Có thể, giang hồ lực lượng lại là không ít. Mặc kệ là bởi vì cái gì duyên cớ. Phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn ở Kinh, thành đều có cứ điểm. Tất cả đều nghe lệnh của Trần Anh. Chớ nói chi là. Còn có người của Trần gia, cũng là kinh thành địa phương nhạy cảm, không dễ chơi giang hồ tranh bá, trò xiếc kia, hơn nữa Trần Anh cũng không có làm kinh thành giang hồ minh chủ tâm. Tư, không phải vậy cả kinh thành thế lực ngầm không nói nhất thống. Đây, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng hắn trong tay có thể vận dụng võ giả lực lượng cũng không phải nói. Đùa, tìm hiểu tin tức cái gì tương đương lợi hại. Mượn những võ giả này dò thăm tin tức chính xác, Trần Anh ở trên triều đình vạch tội quan viên, trên cơ bản bắn ra một cái chuẩn, chính là Nghiêm Tung muốn bao che, có thể đối mặt bằng chứng như núi, chứng cứ, cũng là không thể làm gì chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, cái này cũng và Trần Anh vạch tội quan viên phẩm cấp, còn có ở Nghiêm Tung vây cánh bên trong phân lượng không đủ có liên quan. Không phải vậy hắn liền là có chứng cứ xác thực, chỉ cần không có phạm vào một ít nguyên tắc tính sai lầm, Nghiêm Tung đều có thể bao xuống tới. Có thể dù là như vậy, Trần Anh bắn ra hặc một cái chuẩn thủ đoạn, cũng đem triều đình đám quan chức cả kinh không nhẹ, coi như là nội các đại lão, cũng không dám tùy tiện trêu chọc đắc tội. Đây chính là Minh Triều quan trường sinh thái. Trần Anh cũng bằng vào hiển hách chiến tích, trong khoảng thời gian ngắn đạt được ra sức đề bạt, nhanh chóng lan lộn thành Đô Sát Viện nhân vật số 3. Ở trên triều đình, vậy cũng xem như một cái nho nhỏ đỉnh núi. Đương nhiên, bản này không phải tâm ý của hắn, tự nhiên cũng không có kéo bè kết phái, khuếch trương quan trường thế lực tâm tư và ý nghĩ. Bên người tụ họp quan viên, không phải bản thân phẩm cách xuất chúng, chính là có năng lực. Lại là không có biện pháp thi triển tồn tại. Về phần nhìn không thuận mắt, cũng không dám tùy tiện chạy tới đâu. nhập vào. Trần Anh vạch tội đều là những đồ chơi này. Làm được không tính là lời. Quá đáng, hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng nếu làm được, không xong lại không năng lực gì mà nói. Bị hắn vạch tội mất chức bãi. Chức quan viên cũng không ở số ít. Chính là Trần Anh mình cũng không nghĩ tới. Trong lúc vô tình vậy mà náo. Động lên thanh thế lớn như vậy. Cạnh không nói. Hắn đã có tư cách nhúng tay Tây Bắc quan viên bổ nhiệm. Hắn cũng không có khách khí. Đem thấy thuận mắt một nhóm tiểu đệ. Toàn bộ đưa đi Tây Bắc các nơi làm người đứng đầu. Có Trần gia vụng trộm giúp đỡ. Chỉ cần không phải thật vô năng cực độ. Trên cơ bản đều có thể nhanh chóng đạt được đề bạt. Đương nhiên, kể từ đó Tây Bắc đem hoàn toàn biến thành Trần gia phạm. Vì thế lực, hắn cảm thấy như vậy. Cũng không có gì không xong. Ít nhất dưới sự chủ trì của Trần gia, Tây Bắc chi địa gần nhất 5 năm. Tình thế phát triển không tệ. Mặc kệ là kinh tế hay là dân sinh đều phát triển được tương đối khá. Ngay cả trật tự đều ở Trần gia cường lực đè nén xuống. Tương đối ổn định, tốt đẹp. So với lúc này thân hào nông thôn huân quý thế lực kinh người. Còn có buôn bán trên biển thực lực cường đại Giang Nam. Không biết muốn an bình bao nhiêu. Những năm này nương theo đại lượng Tây Bắc bách tính dưới sự tổ chức của Trần gia, rời đi địa vực rộng người giàu có miệng thưa thất Tây vực. Thậm chí ngay cả thổ địa sát nhập, thôn tính mâu thuẫn đều chậm lại. Không ít, cả Tây Bắc và Đại Minh Vương triều những địa phương khác đều lộ ra không hợp nhau. Bởi vì thế cục ổn định, tăng thêm thượng thuế thuế bình thường duyên cớ, cứ việc triều đình có chút phát hiện, cũng không có quá mức để ý. Gia Tĩnh Hoàng đế suốt ngày tu tiên vấn đạo, nghiêm tung chấp trưởng nội các quyền nghiêng triều chính. Đúng là triều cục dung chuyển ảm đạm. Nào có tâm tư để ý tới Tây Bắc bên kia tình hình. Chỉ cần địa phương an ổn, thảo nguyên thế lực không chủ động dày vò, vậy vạn sự thuận lợi. Không phải vậy, triều đình lúc trước cũng sẽ không nhiều lần rút lui. Thậm chí đều có từ bỏ Kim Thành bực này trọng địa cử động. Trước mắt lấy Trần Anh ở triều đình địa vị và thanh thế xưng một phương, đại lão còn có chút miễn cưỡng. Nhưng Tây Bắc chi địa xác thực thành Trần gia đất phần trăm. Triều đình chính là muốn dày vò, cũng được hỏi một chút địa phương thân hào nông thôn, còn có gần nhất một chút năm quật khởi tân tú hào cường có đáp ứng hay không. Phải biết, những này tân tấn địa phương quật khởi hào cường tự thân võ lực đều khá xuất chúng. Nói trắng ra là trong đó phần lớn đều xuất thân Trần gia trại huấn luyện. Bọn họ xúc tu đã lan tràn đến cả Tây Bắc. Đây chính là một tấm to lớn lưới. Chính là trước Tây Bắc địa phương thực lực phái lúc này cũng không đủ những này mới phát hào cường dày vò. Bọn họ đối với lời của Trần gia không nói nói gì nghe nấy. Ít nhất cũng là không dám lung tung qua loa tắc trách. Có những địa phương này hào cường ủng hộ, Trần gia thanh thế có thể nói như mặt trời ban trưa. Chính là triều đình bổ nhiệm Tây Bắc chi địa tuần phủ và biên quân đại tướng, đối mặt Trần gia thời điểm cũng được chú ý cẩn thận, không dám làm quá mức. Không chỉ có là Trần Anh cái này ngôn quan đại lão uy hiếp, đồng thời cũng có võ lực phương diện trấn nhiếp. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc. Nhất lưu võ giả khả năng không phải lên trăm tinh nhuệ quan quân đối thủ, nhưng nếu xung làm thích khách chĩa mũi nhọn vào tuần phủ các tướng quân mà nói, đó cũng là tương đương gọi người nhức đầu kiêng kỵ. Chớ nói chi là Trần gia thủ hạ nhất lưu võ giả, thậm chí có thể hợp thành tinh nhuệ tiểu đội, đặc biệt nhằm vào không có mắt địa phương đại lão. Những năm này, Tây Bắc chi địa không ít xuất cách quan viên, trừ bỏ bị vạch tội mất chức bãi trước đi tồn tại, còn có không ít đều đã chết được, không giải thích được, chính là Trần gia võ giả thủ bút. Đương nhiên, rất nhiều chuyện đều làm được tương đương xảo diệu, coi như hình bộ đứng đầu phá án lão thủ đến đây. Muốn bắt được dấu vết để lại cũng không dễ dàng, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.